Hoa Phong Bạch Vân, chương 21-1 Tâm Loạn 1, Góc Chuyện Audio.com. Tử Nguyệt, chúc mừng cô A, được lọt vào top 5 luôn. Hoa, thật không nghĩ đến 5 người lọt vào top 5 đều là đệ tử lớp Linh của chúng ta. Thật bất ngờ, thật hưng phấn, thật vui, thật kích thích, thật, Nam Cung Hồng Liên nói liên miên không dứt, mặc cho Hoa Lạc Tử Nguyệt không quan tâm vẫn tự biên tự diễn. Hoa Lạc Tử Nguyệt nhíu mày tỏ vẻ không kiên nhẫn. Cô gái này đúng là lắm chuyện a. Từ khi trở về cứ nói liên miên không dứt. Nghe khiến tai nàng sắp bị ù luôn rồi. Có ai cứu nàng không a? Cho hỏi Tử Nguyệt sư muội có ở bên trong không? Ngay lúc Hoa Lạc Tử Nguyệt mày nhăn mặt nhíu. Nội tâm không ngừng khóc giống thì rốt cuộc nghe được một thanh âm tuy không hay cho lắm nhưng có thể xem như là thanh âm cứu mạng nàng lúc này. Thế là Hoa Lạc Tử Nguyệt nhanh chóng chạy vèo ra cửa. Bỏ mặc Nam Cung Hồng Liên với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lát sau tay trái sờ sờ cằm tỏ vẻ bí hiểm. Hai mắt nheo lại đầy thâm ý, vui mừng chạy ra như vậy là sao đây? Đừng tưởng nàng không biết là ai mới gọi. Nhìn hai người họ bình thường thân quen gần gũi nhau đến vậy. Chắc chắn có gian tình. Chắc chắn. Vân Hàn sư huynh gọi muội có chuyện gì không? Hoa Lạc Tử Nguyệt vừa chạy đến cửa liền thấy Lãnh Vân Hàn. Nàng hơi nhíu mày theo thói quen, đáy mắt hiện ý cười nhàn nhạt, cười nói, Lãnh Vân Hàn nhìn Hoa Lạc Tử Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp không khỏi ngây người. Bất giác hai má hơi hồng, tim đập loạn xạ không hiểu, cố trấn tĩnh nói, Thiên Hoàng, Nghiêm Tôn, Vũ Tôn, Linh Tôn và Linh Mẫu cho truyền gặp muội. Mau đi thôi, ân, đi thôi, Hoa, Vân Hàn sư huynh đỏ mặt a trông thật đẹp, trong lòng Hoa Lạc Tử Nguyệt tà ác nghĩ, sau này phải nhiều chọc cho Vân Hàn sư huynh đỏ mặt mới được. Lãnh Vân Hàn ứng một tiếng liền ngự kiếm đi trước, Hoa Lạc Tử Nguyệt liền theo sau, lúc này y dĩ nhiên không hiểu những suy nghĩ tà ác trong lòng Hoa Lạc Tử Nguyệt. Nếu y biết thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Sư huynh. Sao dạo này muội không thấy Vân Tâm sư huynh? Huynh ấy bận gì sao? Hoa Lạc Tử Nguyệt nhàm chán tìm đề tài hỏi Lãnh Vân Hàn. Dù sao cũng không vội, cứ từ từ đi là được. Huynh ấy phải bế quan tu luyện. Ân, sắp tới có đại hội gì không huynh? Có đó, sau tân sinh tranh tài là đại hội tiên kiếm. Chấm, Nga, đại hội tiên kiếm, ân, đại hội tiên kiếm tổ chức trăm năm một lần. 3 tháng nữa là đến rồi. Đại hội tiên kiếm được tổ chức tại Nguyệt Thiên Cung, nơi ở của Nguyệt Thiên Thánh Mẫu. Đây là thời điểm phân tranh cao thấp giữa các tiên phái với nhau. Cho nên quy mô tổ chức cũng lớn hơn nhiều. Trong thiên giới có hàng vạn tiên phái lớn nhỏ khác nhau. Nhưng tính ra cũng chỉ có 20 tiên phái là đủ điều kiện tham gia tranh tài. Đệ tử tham gia tranh tài không thể vượt qua 100 tuổi. Mà nhiều năm qua, Bạch Vân Sơn luôn giữ vị trí đứng đầu trong đại hội tiên kiếm. Chắc hôm đó sẽ náo nhiệt lắm nhỉ? Muội cũng muốn đi, Hoa Lạc Tử Nguyệt như lơ đãng nói. Nếu nàng có thể tham gia thì thật tốt, chắc sẽ có nhiều trò vui để xem a tu vi muội cao như vậy. Chắc sẽ được tham gia, Lãnh Vân Hàn cười sủng nịch nhìn nàng nói. Vừa ngự kiếm vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc cả hai người đã đến Vân Nguyệt Điện. Hoa Lạc Tử Nguyệt theo sau Lãnh Vân Hàn bước vào đại điện. Bên trong điện gồm có Tư Tôn Bạch Vân Sơn ngồi trên thượng vị. Hoa Tự Minh Ân ngồi kế bên Linh Du Phi. Lãnh Vân Tâm đứng sau Lãnh Tà Trần. Xuống phía dưới phân chia hai bên ngồi lần lượt là Tứ Đại Cung Chủ ngồi bên trái. Ngồi bên phải là Nguyệt Vô Thiên, Hạ Âm và Hàn Mai. Lãnh Vân Hàn cùng Hoa Lạc Tử Nguyệt trước tiên hành lễ. Sau đó Lãnh Vân Tâm liền bước đến đứng cạnh Lãnh Vân Tâm. Còn Hoa Lạc Tử Nguyệt thì bị kéo đến ngồi gần Hoa Tư Minh Ân. Hóa ra đây là Tử Nguyệt muội muội, hân hạnh gặp mặt, tỷ tên Hàn Mai, hiệu Hàn Mai tiên tử, là đệ tử duy nhất của Hạ Âm Thượng Tiên. Hàn Mai nở nụ cười thân thiện nói, ân, hân hạnh gặp mặt, Hoa Lạc Tử Nguyệt cũng khách khí đáp lại, nàng nhìn mái tóc của Hàn Mai như có điều suy nghĩ. Khiến chư vị chê cười rồi. Hạ Âm Thượng Tiên không khỏi cười khổ nói. Con bé này quả là nghịch ngợm. Vẫn chứng nào tật nấy. sữa mãi không được, không sao, Mai Nhi chỉ là thẳng thắn thôi mà. Với lại con bé nói đúng mà. Linh Du Phi nhìn Hàn Mai thầm ý nói. Hạ Âm thật không còn gì nói. Y có một đệ tử như nàng đã đủ đau đầu rồi. Làm sao còn dám nhận thêm a chậc. Không nghĩ đến Hạ Âm thượng tiên cũng có một ngày vì người khác mà phải đau đầu a. Nguyệt Vô Thiên nheo mắt cười thâm ý nói. Đúng là không ngờ đến. Hạ Âm lắc đầu ngán ngẫm. Một phút lầm lỡ cả đời ân hận a, sư phụ. Ngươi đang chê con phiền phức sao? Hàn Mai nghe Hạ Âm than thở. Vì biết sẽ không có chuyện gì nhưng vẫn không tránh khỏi hoảng hốt. Giả trang ủy khuất để che giấu cảm xúc. Vi sư sao có thể chê con được? Hạ Âm ôn nhu sủng nịch nhìn nàng. Đồ đệ này tuy có chút nghịch ngợm khiến y đau đầu không thôi. Nhưng cũng đã đi theo làm bạn với y trăm năm rồi. Sao có thể bỏ được a? Hàn Mai nghe vậy cười đắc ý không thôi. Nàng biết mà, sư phụ yêu thương nhất là nàng a. Hoa Lạc Tử Nguyệt như có như không nhìn hai người, đáy mắt hiện tia hiểu rõ. Sự đồ luyến hả, rất hay, phụ hoàng, mẫu hậu gọi con có chuyện gì không? Gọi nàng đến từ nãy tới giờ rốt cuộc là sao a? Vòng vo lòng vòng hoài chi bằng để nàng hỏi thẳng. Phụ hoàng muốn con làm quen với các vị sư bá, sư thúc của con, từ khi con đến đây vì không muốn phiền con dẫn đến làm chậm tiến độ tu hành nên không cùng con giao thiệp. Này sẵn tiện làm quen luôn, Linh Du Phi ôn hòa nhìn Hoa Lạc Tử Nguyệt nói. Vậy bây giờ không phiền nàng nghĩ ngơi sao? Chiều nàng còn trận chiến a? Hoa Lạc Tử Nguyệt chỉ có thể ở trong lòng gào thét. Tiểu mỹ nhân, hân hạnh làm quen, Vũ Nguyệt Lam đầu tiên dở giọng trêu ghẹo. Đa tạ mỹ nhân sư thúc khen tặng, dám trêu ghẹo nàng, chán sống a, nụ cười bên môi phút chốc tắt hẳn. Khóe miệng run rẩy không thôi. Mỹ nhân sư thúc, Vũ Nguyệt Lam trong lòng không ngừng tỏ ra bi thống. Mỹ nhân sư thúc của con không phải ta, là Mộng Hạ Thu kia kìa. Mộng Hạ Thu không ngừng ném ánh mắt như lưỡi dao nhìn Vũ Nguyệt Lam. Trong lòng thầm mắng không thôi. Dám tính kế y, không biết xấu hổ. Y cũng không quên nở nụ cười xinh đẹp nhìn Hoa Lạc Tử Nguyệt nói. Ca ca không phải thúc thúc. Cho nên không thể nói vậy được, muội gọi huynh là ca ca là được. Ân, mỹ nhân ca ca, Hoa Lạc Tử Nguyệt nở nụ cười tươi tắn. Không gọi thúc thúc thì gọi ca ca, chỉ là thêm danh hiệu do nàng đặt a. Phong Vân Lưu Thủy bình thản nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Vũ Nguyệt Lam và Mộng Hạ Thu. Dù sao cũng không liên quan đến y nên y cũng lười quan tâm. Phong Giật Lưu, Linh Du Phi, Hoa Tự Minh Ân thì nín cười không thôi sợ có người thẹn quá hóa giận làm chuyện điên rồ a. Lãnh Tà Trần khóe miệng khẽ nhếch. Hiển nhiên y cũng cảm thấy danh hiệu này rất hợp. Lãnh Vân Hàn cùng Lãnh Vân Tâm thì trong lòng sợ hãi than. Tử Nguyệt muội thật manh. Ngân Ngạo Tư tay cầm tách trà hơi ngừng một chút. Sau lại rất nhanh bình tĩnh trở lại. Nâng tay nhấp trà, ân, mùi vị không tệ a. Huyền Thiên Huyễn nhìn Hoa Lạc Tử Nguyệt. Ánh mắt mang theo tia tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng, dung mạo tuyệt sắc, ánh mắt mang ý cười nhưng chỉ cười đơn thuần, có cảm giác, vô tình, quả là một nữ nhân thú vị. Tử Nguyệt muội, muội thật vui tính, mà Vũ Nguyệt Lam và Mộng Hạ Thu đã đắc tội gì với muội mà muội nỡ làm khó người ta như vậy a? Hàn Mai cười hì hì tò mò hỏi Hoa Lạc Tử Nguyệt. Nàng thật không rõ rốt cuộc hai người họ đã làm gì khiến Hoa Lạc Tử Nguyệt chơi xỏ như vậy a? Điều mà Hàn Mai nói cũng chính là điều mà tất cả mọi người thắc mắc. Đặc biệt là Vũ Nguyệt Lam và Mộng Hạ Thu thì vô cùng chờ mong lắng nghe. Hai người thật không hiểu rốt cuộc bản thân đã làm gì mà bị nàng ghi thù a, đây là lần đầu tiên hai người gặp nàng mà. Trong lúc ai nấy đều mong muốn nghe được câu trả lời lại không nghĩ đến nhận được một câu trả lời khiến ai nấy đều dở khóc dở cười. Nàng nói, Nga. Tại hai người họ xinh đẹp quá, hai từ mỹ nhân rất thích hợp để gọi a. Rất nhanh thời gian thi đấu vòng 4 đã bắt đầu. Năm người Hoa Lạc Tử Nguyệt, Mạc Thiên Kỳ, Tần Thiên Hạo, Vũ Thiên Từ, Thiên Ngọc Vũ đồng loạt ngự kiếm đứng vững vàng trên không trung. Vị trí năm người đứng vừa đúng với hình ngũ giác, dưới hàng vạn đôi mắt mong chờ dõi theo. Rất nhanh cả năm người đã nhập trận hỗn chiến. Thú vị, Hoa Lạc Tử Nguyệt, Mạc Thiên Kỳ và Tần Thiên Hạo là cùng một phe. Nếu một trong hai người Vũ Thiên Từ hoặc Thiên Ngọc Vũ thua cuộc, vậy không phải là Hoa Lạc Tử Nguyệt phải một mình đối chiến với tình nhân của nàng sao? Cảnh này đáng xem, Phong Dật Lưu phe phẩy chiếc phiến trong tay, vừa không ngừng bình luận, chỉ có điều ánh mắt kia toàn là ý muốn xem cuộc vui. Cũng chưa chắc, có thể là một trong ba người Hoa Lạc Tử Nguyệt thua cũng không chừng. Dù sao tên tiểu tử Thiên Ngọc Vũ kia tu vi cũng không tồi. Nguyệt Vô Thiên nhàn nhạt nói, cũng có thể, nhìn xem, Phong Dật Lưu vừa nói vừa nhìn chỗ năm người Hoa Lạc Tử Nguyệt hỗn chiến. Như thấy được thứ gì thú vị vội la lên, mọi người bị tiếng kêu của y gây chú ý đồng loạt nhìn sang. Chỉ thấy cả năm người đang chiến đấu rất hăng say, từng chiêu liên tiếp xuất ra không ngừng nghỉ. Công phòng thủ đều có đủ, cương nhu đều đạn, điều đáng nói là cả năm người tu vi dường như không kém nhau bao nhiêu. Người này đánh người kia ra đỡ lại có người khác đánh tới. Trong phút chốc, người đánh kẻ đỡ, chiêu kiếm xuất ra, kiếm hoa văng ra khắp nơi. Màu sắc tiên pháp không ngừng lóe sáng, chẳng mấy chốc trận chiến cũng sắp kết thúc. Không biết là do vô ý hay cố ý mà Tần Thiên Hạo bị đánh bay ra khỏi tiên đài. Một tiếng hiệu lệnh vang lên, trận chiến kết thúc, và cũng hiển nhiên kết quả cuối cùng cũng đã xuất hiện. Ta nói mà, kết thúc thế này là tốt rồi, tên tiểu tử Tần Thiên Hạo kia cũng được đấy chứ. Đại sư huynh, hay huynh nhận y làm đồ đệ đi. Phong Dật Lưu nở nụ cười đắc ý, nhìn lãnh tà Trần Cận Nhã góp ý nói. Lãnh tà Trần phiên ánh mắt xem thường nhìn y, im lặng không nói. Vị sư đệ này của y đúng là vô dụng, chỉ biết chơi đùa. Phong Dật Lưu sờ sờ mũi tỏ vẻ không thú vị. Đại sư huynh quá lạnh lùng rồi, trêu không vui. Nguyệt Vô Thương nhìn Phong Dật Lưu phiên ánh mắt khinh bỉ nhìn y, rõ ràng là y tiên đoán một trong ba người Hoa Lạc Tử Nguyệt sẽ thua mà. Sao đến bây giờ y nói như thể chính y tiên đoán vậy? Đúng là vô sỉ, kết thúc vòng 4, 4 người được tạm nghỉ ngơi nửa canh giờ. Nửa canh giờ sau liền bắt đầu vòng 5, song đấu, nửa canh giờ sau, sau khi phân chia cặp đấu lần lượt là, trận thứ nhất là Ngọc Thiên Vũ và Mạc Thiên Kỳ, trận thứ hai là Hoa Lạc Tử Nguyệt và Vũ Thiên Từ. Rất nhanh, trận chiến ngay lập tức bắt đầu. Ban đầu Ngọc Thiên Vũ và Mạc Thiên Kỳ đấu ngang tài ngang sức. Nhưng hiển nhiên Ngọc Thiên Vũ tu vi cao hơn Mạc Thiên Kỳ rất nhiều. Chính vì thế mà chỉ qua 2000 chiêu, Mạc Thiên Kỳ thua. Hoa Lạc Tử Nguyệt nhìn trận với vẻ bình thản, nàng có thể nhìn ra Ngọc Thiên Vũ tu vi không kém nàng bao nhiêu. Mà cũng phải, y là Tam Hoàng Tử Thiên Giới, là nhi tử mà Thiên Đế yêu thương nhất, há có thể là kẻ yếu. Ban đầu Thiên Đế là muốn cho y bái Phong Vân Lưu Thủy vi sư. Nhưng ngặt nổi Bạch Vân Sơn có môn quy muốn bái sư phải vượt qua tân sinh tranh tài. Chính vì vậy mà y mới phải trở thành đệ tử ngoại môn của Bạch Vân Sơn. Với kết quả hiện nay, nàng không mấy ngạc nhiên, cũng nằm trong dự đoán. Nàng thật rất chờ mong cuộc chung kết, nàng và y so đấu, xem ai mạnh hơn ai. Đảm bảo phấn khích, kết thúc trận thứ nhất, ngay lập tức trận thứ hai bắt đầu. Hoa Lạc Tử Nguyệt và Vũ Thiên Từ lần lượt ngự kiếm lên không trung. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, nàng nở nụ cười nhẹ với y, ngay sau đó động chiêu. Nàng nghĩ muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu cho nên chỉ còn cách động thủ trước. Cách chương.